quý vị hài lòng với chương trình chọn lọc Phượng Nga số 2. Nếu cùng tâm niệm chuộng giữ, quảng truyền tình tự dân tộc Việt Nam ta, xin quý vị chân thành chuyển đến mọi ý hướng xây dựng, giúp chúng tôi cải thiện hoàn mỹ hơn các chương trình kế tiếp. Quyết không dừng bước khi còn hiện diện. Chúng tôi, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng nhóm chuyên viên Trung tâm Thâu Băng Phượng Nga nhất định hẹn sẽ tái ngộ quý vị trong chương trình chọn lọc đặc biệt Băng Nhạc Phượng Nga số 3 với thành phần nghệ sĩ nổi danh từng gây sóng gió ca kịch trường miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm tạ và thân chào quý vị.